Chương 364, Vạn Thần Đỉnh. Thành công thí đạo ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm truyền lượn phương viên vạn dặm, đinh tai nhức óc. Từ khi phong ấn Ân Thiên Hành về sau, thí đạo còn cho là mình cũng không còn cách nào lại thấy ánh mặt trời, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại bán thần cảnh. Kết quả không nghĩ tới mới ra đến không đủ một tháng, mình liền thành công đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào chân thần cảnh. Trước đó, thí đạo tuyệt đối không dám tưởng tượng. Quả nhiên, đi theo Tần Giác rời đi ân giới là cái phi thường chính xác quyết định. Cái này là chân thần cảnh sao? Cảm thụ được trong cơ thể chạy xuôi bàng bạc lực lượng, thí đạo hai tay nhẹ nắm, linh lực ngưng tụ, đúng là trực tiếp đem không gian bóp nát. Cho tới giờ khắc này, thí đạo mới chính thức ý thức được bán thần cảnh cùng chân thần cảnh ở giữa chênh lệch. Nếu như thanh bán thần cảnh ví von thành dòng sông, có thể khống chế hư không chi lực, nhẹ nhõm nghiền ép thái hư cảnh cường giả lời nói. Như vậy chân thần cảnh liền là hải dương, có thể dung nạp vô số dòng sông, dù cho đứng ở nơi đó để bán thần cảnh cường giả công kích, đều sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Dù sao, phù du làm sao có thể dung chuyển đại thụ chỉ một thoáng, thí đạo kiêu ngạo vô cùng. Bất quá loại này kiêu ngạo cũng không có tiếp tục bao lâu liền tiêu tán, bởi vì nàng chợt nhớ tới Tần Giác. So sánh Tần Giác, hạ vị chân thần lại coi là cái gì, thậm chí có đôi khi, thí đạo cảm thấy mình thân là thần khí, căn bản không xứng với Tần Giác. Không được, ta phải trở nên mạnh hơn, hạ quyết tâm, thí đạo lại tại chỗ vững chắc một cái cảnh giới, lập tức tản ra linh thức, hướng phía Tần Giác ở lại viện lạc bay đi. Chủ nhân, nhẹ nhàng đáp xuống viện lạc bên trong, thí đạo không mình hành lễ. Ân nàng là ai? Sau một khắc, thí đạo chân mày cau lại, nhìn về phía Lộc Huyên. Tần Giác, vì sao a có loại bị bắt gian tại chỗ cảm giác? Nhất là tại cái này hai tên nữ tử đều rất xinh đẹp, hơn nữa còn thuộc về khác biệt phong cách tình huống dưới. Khu khu, nàng liền là ngày đó thần thú Bạch Lộc. Cười khổ lắc đầu, Tần Giác nói ra. Ngươi tốt, ta gọi Lộc Huyên. Lộc Huyên lễ phép nói. Bởi vì Lộc Huyên chưa hề rời đi qua tiểu thế giới này, lại chỉ cùng Mặc Lão cùng cái khác thần thú tiếp xúc qua, bởi vậy tính cách phương diện phi thường ngây thơ, cơ hồ không có chút nào tạp chất. Không phải lấy nàng thượng vị cấp bậc chân thần tu vi, vậy không sẽ thấy Tần Giác về sau vẫn quấn lấy Tần Giác. Ngươi tốt, ta gọi thí đạo. Thấy đối phương như vậy lễ phép, thí đạo cũng không tiện nhiều lời, lập tức thuận miệng qua loa một câu, sau đó đối Tần Giác nói, chủ nhân, ta đã thành công bước vào chân thần cảnh. Ân, không sai. Tần Giác nhẹ gật đầu, đã như vậy, chúng ta vậy nên rời đi nơi này. A thí đạo sững sờ, muốn rời đi à? Nàng còn chuẩn bị tiếp tục dùng thần quả tu luyện. Dường như xem thấu thí đạo nội tâm ý nghĩ, Tần Giác cười nói, quên nói cho ngươi, ngươi đã ở đây tu luyện nửa tháng tà hữu. Nửa tháng, thí đạo mở bước, nguyên lai nàng trùng kích chân thần cảnh dùng thời gian dài như vậy. Trên thực tế, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ ít nhất cờ ơn ở mấy năm, thậm chí vài chục năm mới có thể thành công. Thí đạo sở dĩ nhanh như vậy, ngoại trừ thần quả tác dụng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nàng tại bán thần cảnh dừng lại mờ y trăm ngàn năm cũng không phải là bởi vì thiên phú, mà là bởi vì không cách nào tu luyện. Cho nên khi nàng lần nữa lúc tu luyện, liền giống bị áp chế núi lửa, ầm vang bộc phát, lại thêm thần quả bên trong năng lượng căn bản vốn không cờ ơn lờ luyện hóa, thí đạo mới có thể thừa thế xông lên tiến giai thành công, nếu không tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tần tiên sinh, ngươi muốn đi đâu? Nghe được Tần Giác muốn rời khỏi, Lộc Huyên khẩn trương, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu xuất hiện khẩn trương biểu lộ. Không biết. Tần Giác nhún vai. A, rốt cục muốn đi. Nghe vậy, Vân Tịch cao hứng nhảy đến Tần Giác trên bờ vai múa dầm chân. Bởi vì sợ hãi Lộc Huyên, Vân Tịch trong khoảng thời gian này một mực không dám rời đi Tần Giác, đều nhanh nhịn gần chết. Không rời đi không được sao? Lộc Huyên hàm răng cắn chặt, hỏi. Không được. Tần Giác không chút do dự lắc đầu. Nói giỡn, hắn làm sao có thể một mực đợi ở chỗ này? Cái kia ta có thể cùng Tần tiên sinh cùng một chỗ sao? Lộc Huyên tràn ngập mong đợi. Tần Giác, cái này ngươi vẫn là đi hỏi ngươi chủ nhân a. Tuy là nói như vậy, trên thực tế đã đợi tại cự tuyệt, nhưng mà Tần Giác còn đánh giá thấp Lộc Huyên ngây thơ trình độ. Tốt, ta đến hỏi chủ nhân. Bước xuống câu nói này, Lộc Huyên lập tức đứng dậy chạy ra viện lạc, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tần Giác, không bao lâu, Mặc Lao vô cùng lo lắng chạy đến, đi theo phía sau Lộc Huyên. Tần tiểu hữu, ngươi muốn đi rồi sao? Ân, đã ở chỗ này chờ đợi nửa tháng, ta muốn đi địa phương khác nhìn xem. Nhấp một hớp linh tiểu, Tần Giác thản nhiên nói. Không có vấn đề. Mạc Lao cười tủm tỉm nói, ta đã tiêu chú mấy cái có ý tứ địa phương, mời Tần Tiểu Hữu tùy ý chọn tuyển. Nói xong, Mạc Lao lấy ra một tấm bản đồ mở ra, đưa đến Tần Giác trước mặt. Đối với hiện tại Mạc Lao mà nói, cơ hồ hận không thể coi Tần Giác là thành thần minh đối đãi, còn kém thắp hương dập đầu. Không sai, tại phát hiện Tần Giác có thể hoàn mỹ che giấu khí tức, đồng thời tự nhận là đó là hợp đạo bí mật về sau, Mạc Lao lại thật lĩnh ngộ ra một loại nào đó không thể diễn tả đồ vật. Mà Mạc Lao thì vô ý thức thanh đây hết thể đều quy công cho Tần Giác, thế là tại mực trong đôi mắt giàn mua, Tần Giác không hề nghi ngờ trở thành hắn có thể hay không đột phá thời cơ. Đối mặt Mạc Lao hơi có vẻ cung kính thái độ, Tần Giác luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, lại không nói ra được, cuối cùng dứt khoát không suy nghĩ nhiều, tiếp qua bản đồ nghiêm túc quan sát. Chính như Mạc Lao nói, hắn xác thực tiêu chú mấy cái chấm tròn, bất quá cơ bản đều là nằm ở trong thần giới khu vực địa phương. Vạn Thần Đình đúng lúc này, ba chữ đưa tới Tần Giác chú ý à, đó là một cái cùng Thiên Cung không sai biệt lắm lớn nhỏ đỉnh tiêm thế lực, Thiên Cung hủy diệt về sau, Vạn Thần Đình tiếp quản đại lượng từ Thiên Cung trốn tới cường giả, trước mắt mảnh tinh vực này đều thuộc về Vạn Thần Đình phạm vi quản hạt. Mạc Lao giải thích nói, theo ta được biết, Vạn Thần Đình thủ lĩnh tựa như là chỉ yêu hầu, tay cầm thần khí kình thiên trụ, côn thuật vô song, đã đạt tới thượng vị thần vương đỉnh phong. Yêu hầu kình thiên trụ Tần Giác biểu lộ quái dị, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một đạo quen thuộc bóng dáng, lập tức có chút hăng hái nói, tốt, liền đi nơi này. Vân Mặc Lão lập tức đưa tay mở ra một đầu không gian đại môn, nối thẳng Vạn Thần Đỉnh. Ân nàng cũng muốn đi vừa muốn xuyên qua không gian đại môn, Tần Giác phát hiện Lộc Huyên thế mà vậy cùng đi qua. Đúng vậy à, ta đang chuẩn bị mang nàng đi ra xem một chút, vừa dễ dàng thừa dịp cái này cơ hội tiếp xúc một chút ngoại giới. Mạc Lao chuyện đương nhiên nói. Hi hi, chủ nhân đáp ứng ta a Lộc Huyên thẻ lưỡi. Tần Giác, Thiên Chủ Tinh Vực, Vạn Thần Đỉnh. Làm thần giới bây giờ hai đại đỉnh tiêm thế lực một trong, Thiên Cung hủy diệt về sau, ngoại trừ thiên thần tộc bên ngoài, liền không còn có thế lực có thể tới chống lại. Bởi vậy, Vạn Thần Đỉnh gần nhất bắt đầu cực tốc huyết trường, đã liên tiếp chiếm đoạt 10 cái đã từng Thiên Cung phụ thuộc thế lực, một chút trước đó bảo trì trung lập tông môn gia tộc thấy thế, lập tức nhao nhao nhìn về phía Vạn Thần Đỉnh, phòng ngừa bị săn bằng. Giờ phút này, khoảng cách Vạn Thần Đỉnh tổng bộ gần nhất trên một vùng đại lục, Tần Giác bọn người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, không có gây nên bất luận cái gì chú ý giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.